Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc Mạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trình Tinh Dã trong vài giây, rồi mới từ từ rời mắt, mặc dù biết rằng anh có lẽ chỉ quan tâm đến cô vì mục đích hợp tác tốt đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy trái tim mình sao động trước những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt của anh hơn nữa. Hiện tại anh không có bạn gái, điều này có phải có nghĩa là cô có thể... Dương Bắc Mạt mím môi khô khan, rồi ngước mắt liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước bếp cắt sandwich. Anh quay mặt nghiêng về phía cô, mắt nhìn xuống, hàng mi dài dày đổ bóng xuống hai bên sống mũi cao, bờ vai rộng làm chiếc áo thun đen rộng cũng trở nên góc cạnh, bàn tay cầm dao cũng thon dài đẹp đẽ. Chỉ là đang làm việc nhà đơn giản, nhưng cả khung cảnh trông đẹp như một cảnh phim, mà anh chính là nam chính trong bộ phim đó. Trong một khoảnh khắc, Dương Bắc Mạt đã dập tắt những ảo tưởng trong đầu mình, trở nên tỉnh táo. Giữa hai người không chỉ đơn giản là có một cô bạn gái cản trở, khoảng cách giữa cô và anh bây giờ thậm chí còn lớn hơn so với thời cấp 3. Người xứng đáng đứng cạnh anh, ít nhất cũng phải là một ngôi sao nữ nổi tiếng như anh. Dương Bắc Mạt cụp mắt xuống, uống một ngụm cà phê, quyết định sau này vẫn nên giữ khoảng cách với anh thì tốt hơn. Như vậy, cô cũng sẽ không nảy sinh những suy nghĩ không phù hợp về anh nữa, tâm trạng của cô cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Trình Tinh Dã cắt xong sandwich, lấy thêm hai cái dĩa và quay lại bàn ăn. Đây, nếm thử đi. Cảm ơn, Dương Bắc Mạt nhẹ nhàng nhận lấy cái dĩa từ tay anh, lịch sự gắp miếng nhỏ nhất và đưa vào miệng. Thế nào, anh nghiêng đầu nhìn cô. Quả thật là ngon, cô trả lời có vẻ hơi công thức. Mặc dù cô vốn ít nói và thường có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng anh vẫn cảm thấy lúc này cô dường như trở nên xa cách với anh hơn một chút. Trình Tinh Dã hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, tự gắp một miếng sandwich cho vào miệng, rồi ngả người thoải mái trên ghế. Ăn xong bữa sáng, Dương Bắc Mạt tự giác đứng dậy, định giúp dọn rác trên bàn, nhưng bị anh ngăn lại bằng bàn tay to. Cô cứ ngồi yên đi, làm gì có chuyện để khách dọn dẹp. Dương Bắc Mạt khựng lại một chút, im lặng vài giây rồi nói. Vậy tôi không làm phiền nữa. Cô định đi tìm người sửa điều hòa à? Anh cúi đầu nhặt rác trên bàn, liếc mắt nhìn lên. Cô lại cầm lên túi quần áo để bên cạnh. Đợi chút đi, để tôi đi cùng cô nhé. Dù sao buổi sáng tôi cũng rảnh rỗi, hơi chán. Giọng điệu của anh thoải mái. Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên một chút, rồi mới xua tay nói. Thôi, tôi đi một mình tiện hơn. Một là ban ngày dẫn theo một ngôi sao nổi tiếng như vậy đi trên đường phố, không biết sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Hai là cô vẫn muốn thực hiện ý định giữ khoảng cách với anh. Nghe vậy, đôi mắt đen láy của Trình Tinh Dã hơi nheo lại, vừa như trêu chọc vừa như nghiêm túc nói ra một câu. Cô chê tôi vướng víu à? Cũng không phải vậy. Dương Bắc Mạt lúng túng mím môi, nói nhỏ nhẹ. Chỉ là cảm thấy. Cảm thấy gì? Anh hỏi tiếp, hơi phiền phức. Vậy chẳng phải là chê anh vướng víu sao? Trình Tinh Dã khẽ nhếch môi, cũng không còn khăng khăng nữa, lười biếng nói một câu. Vậy ngày mai gặp ở sân bay nhé, rồi đi vào bếp vứt rác. Dương Bắc Mạt rời khỏi nhà anh và vào thang máy, mới chợt nhận ra rằng câu hơi phiền phức nghe có vẻ vẫn như đang chê anh phiền phức, hơn nữa có vẻ như anh ấy vừa rồi hơi không vui. Có nên gửi cho anh một tin nhắn để giải thích rằng cô không có ý đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm điện thoại lên, do dự một lúc, rồi lại cảm thấy cố tình giải thích như vậy có vẻ như cô rất quan tâm đến anh. Hơn nữa, làm sao anh có thể để tâm đến lời nói của cô chứ? Có lẽ việc anh không vui chỉ là ảo tưởng của cô thôi. Vì vậy, Dương Bắc Mạt lại ném điện thoại vào túi áo, đồng thời nghe thấy cửa thang máy phát ra tiếng tinh và mở ra. Cô cúi đầu đi ra ngoài, nhưng lại nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên trên đầu. Sao cô lại quay lại? Dương Bắc Mạt giật mình, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt điển trai đầy ngạc nhiên của Trình Tinh Dã. Cô không khỏi bối rối nhìn anh, rồi lại nhìn hiển thị tầng trên thang máy, quả thật vẫn là tầng nhà anh. Hả, chuyện gì vậy, sao cả buổi rồi cô vẫn ở tầng này? Dương Bắc Mạt đưa ánh mắt ngơ ngác trở lại người đàn ông trước mặt, đôi mắt hạnh hơi mở to chớp chớp không hiểu. Rất hiếm khi thấy cô có vẻ mặt đáng yêu và ngờ nghịch như vậy, Trình Tinh Dã không khỏi khẽ cong môi, kéo dài giọng trêu chọc. Không phải là cô không nỡ xa tôi, ai không nỡ xa anh chứ? Dương Bắc Mạt lập tức tỉnh táo lại, hơi hoảng loạn ngắt lời anh. Đôi mắt dài của Trình Tinh Dã hơi nheo lại, nụ cười càng thêm sâu. Tôi định nói là không nỡ xa điều hòa nhà tôi, cô đang nghĩ gì vậy? Dương Bắc Mạt hít một hơi, hơi lúng túng rời mắt. Tại anh nói chậm quá, dễ khiến người ta hiểu lầm. Lỗi của tôi. Anh khẽ cười, đưa tay chặn cửa thang máy đang định tự động đóng lại, cụp mắt hỏi cô. Vậy cô định ra ngoài à? Không ra ngoài. Cô mím môi, hơi ngượng ngùng nói. Tôi vừa rồi đang suy nghĩ, xem điện thoại, có lẽ là quên bấm tầng, nên thang máy vẫn chưa di chuyển. Ra vậy, anh nhìn cô với vẻ buồn cười, bước vào thang máy và bấm tầng 1. Vậy cùng xuống nhé. Cô hơi dịch về phía góc thang máy, kéo giãn khoảng cách với anh một chút. Nhưng trong không gian yên tĩnh và kín đáo chỉ có hai người, cô vẫn không thể không cảm thấy hơi căng thẳng. Thêm vào đó, vừa rồi cô lại làm xấu hổ trước mặt anh, nên cô cảm thấy mình nên nói thêm gì đó để cứu vãn tình hình. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lên tiếng. Anh xuống dưới làm gì vậy? Đi sửa cây đàn guitar. Anh chỉ vào bao đàn đeo chéo trên vai mình. Ồ, cô gật đầu, rồi nhíu mày thắc mắc. Không phải anh nói buổi sáng rảnh rỗi sao? Trình Tinh Dã khựng lại, vẻ mặt thoáng qua chút không tự nhiên, giọng hơi lơ đãng. Vừa phát hiện cây đàn guitar điện này không phát ra tiếng. Ồ, Dương Bắc Mạt cũng không để ý đến sự thay đổi tinh tế của anh, lại tiếp tục hỏi. Anh không biết tự sửa sao, vấn đề này hơi khó xử lý, cần tìm chuyên gia xem thử. Trình Tinh Dã dừng lại một chút, rồi chuyển chủ đề. Nhân tiện, ngày mai đi sa mạc, có cần chú ý mang theo gì không? Dương Bắc Mạt suy nghĩ một lúc, tốt nhất nên mang một đôi giày cao cổ đế giày, nếu không sẽ bị nóng chân, cát cũng sẽ lọt vào giày. Những thứ khác thì như thông thường thôi, kem chống nắng, kính chống gió, mũ trùm đầu các kiểu. Hiểu rồi, anh gật đầu có vẻ suy nghĩ, liếc nhìn cô. Vậy tối nay tôi chuẩn bị hành lý xong, chụp ảnh gửi cho cô kiểm tra giúp nhé. Đây là việc liên quan đến công việc, cũng không cần thiết phải từ chối. Dương Bắc Mạt cân nhắc trong lòng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp. Được, cảm ơn. Trình Tinh Dã cong khóe mắt cười nhẹ, nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, bấm nút giữa cửa bên cạnh, đợi cô bước ra trước rồi mới buông tay đi theo. Tôi vừa hay phải lái xe, cùng hướng với cô, tiện thể đưa cô một đoạn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói với giọng thoải mái. Không cần đâu, từ đây về nhà tôi chỉ khoảng 700-800 mét thôi. Cô nhẹ nhàng từ chối. Vậy cũng phải đi mất khoảng 10 phút. Trời nóng thế này về nhà toàn thân đẫm mồ hôi đấy. Anh nhướng mày, mùa hè đổ mồ hôi cũng tốt. Cô nhìn xuống đường nói. Đây là đạo lý gì vậy? Anh nhìn cô với vẻ buồn cười. Mẹ tôi nói với tôi thế, là phương pháp dưỡng sinh. Cô hơi ngẩng mặt lên. Trình Tinh Dã im lặng một lúc, khẽ cong môi với vẻ hơi bất lực, vung vẩy chìa khóa xe trong tay rồi xoay người. Được rồi, vậy tôi đi đến bãi đỗ xe đây, tạm biệt. Dương Bắc Mạt nhìn bóng lưng anh bước đi nhanh nhẹn, chưa kịp nói hai chữ. Tạm biệt, đứng yên vài giây rồi cũng xoay người đi về phía cổng khu dân cư. Trình Tinh Dã đi được khoảng 10 mét, lại quay đầu nhìn bóng dáng mảnh mai của cô đang dần xa. Gió nóng ẩm thổi bay vạt váy hoa của cô, nhưng cũng không làm suy xuyển được khí chất lạnh lùng thanh tao trên người cô. Anh nhìn cô chăm chú vài giây với ánh mắt hơi đăm chiêu, rồi mới rời mắt, cho tay vào túi quần rộng, tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe. Gạch nối chấm, Dương Bắc Mạt về nhà để đồ, rồi thay một bộ áo thun và quần sót thoải mái, mới đi đến cửa hàng sửa chữa đồ điện gần khu dân cư. Cửa hàng nhỏ này không rộng lắm, trang trí cũ kỹ. Ông chủ khoảng 40 tuổi, thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa, đeo một sợi dây chuyền bạc ở cổ, trông có vẻ không đáng tin lắm, nhưng kỹ thuật sửa chữa lại rất giỏi. Bất kể là đồ điện gia dụng như tivi, điều hòa, hay các thiết bị điện tử như máy ảnh, điện thoại, ông đều có thể sửa được. Những lần trước khi máy ảnh của cô bị hỏng, đều được sửa ở đây. Không chỉ rẻ hơn so với việc đến các cửa hàng máy ảnh chuyên nghiệp, mà tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, nên cô cũng coi như là khách quen ở đây rồi. Qua cửa kính của cửa hàng, Dương Bắc Mạt thấy bên trong đã có một khách hàng đang ngồi. Người đó quay lưng về phía cô, chiếc áo thun đen trên người trông có vẻ quen mắt, giống như cái mà Trình Tinh Dã mặc vào buổi sáng. Mặc đồ trùng nhau sao? Cô thầm nghĩ, đẩy cửa bước vào, khiến chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng kêu trong trèo. Ông chủ nghe tiếng ngẩng đầu lên, cười tâu toét. Cô gái nhỏ, lại đến sửa máy ảnh à? Không phải ạ, điều hòa nhà con hỏng rồi. Dương Bắc Mạt vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trước quầy. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, người đàn ông đó cũng quay mặt lại, rồi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười như không cười, lười biếng nói. Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Đây đâu phải trùng hợp mặc đồ giống nhau, rõ ràng là chính chỉnh tinh giã. Dương Bắc Mạt không khỏi ngạc nhiên, thốt lên. Sao anh lại ở đây? Tôi sửa đàn guitar mà. Chỉnh tinh giã nhún vai với vẻ đương nhiên, chỉ vào cây đàn guitar điện đã bị ông chủ tháo nắp sau đặt trên quầy. Dương Bắc Mạt, tuy nói cửa hàng điện tử này có vẻ sửa được mọi thứ, nhưng đàn guitar điện có phải là hơi quá sức không? Hơn nữa anh đâu thiếu tiền, bình thường chẳng phải nên đến cửa hàng đàn guitar chuyên nghiệp để sửa sao? Sao lại nghĩ đến việc đến cửa hàng nhỏ ở góc ngõ này? Giống như đọc được thắc mắc trong lòng cô, Trình Tinh Giã lại cười giải thích rằng năm ngoái khi anh đến thu âm hiệu ứng âm thanh cho khói lửa thường ngày, micro thu âm gặp chút vấn đề, anh thử vận may vào cửa hàng sửa chữa này hỏi thăm, kết quả ông chủ sửa xong trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi có một số lỗi loa đàn guitar mà anh không xử lý được, anh cũng lười tốn thời gian đi tìm hãng gốc, nên tiện thể mang đến đây sửa luôn. Chỉ là không ngờ cô cũng là khách quen của cửa hàng này. Cuối cùng anh cảm thán một câu, ánh mắt thong thả dừng lại ở gương mặt cô. Dương Bắc Mạt tránh ánh mắt của anh, nhẹ nhàng đáp. Dù sao cũng ở ngay cửa khu dân cư nhà tôi mà. Vậy ra hai đứa quen nhau à? Ông chủ ngừng tay xoay tua vít, hứng thú nhìn hai người trước quầy. Dương Bắc Mạt mím môi, vừa định trả lời là quen biết, thì nghe Trình Tinh Giã nhanh chóng lên tiếng. Vâng. Chúng con là bạn bè, không phải đơn giản là quen biết, cũng không phải là bạn học cũ. Anh đơn phương xếp cô vào phạm trù bạn bè, cách chương.